Chương 126, trận bóng rổ, 4. Cảm ơn đường lão sư. Kỳ thật ta có thể biểu hiện được tốt như vậy, toàn bộ nhờ ngài còn có mấy vị khác lão sư chỉ đạo, ta hẳn là cảm tạ các ngươi mới đúng. Hàn Nặc nghĩ nghĩ, rất lễ phép trở lại. Đường lão sư rất hài lòng, xem ra nàng không có nhìn lầm, mất trí nhớ qua đi Hàn Nặc càng giống một cái học sinh ngoan, cho nên nàng kế tiếp tẩy não công tác hẳn là có thể tiến hành đến thuận lợi hơn đi. Ừm, rất tốt. Hàn Nặc, ngươi thật là chúng ta nhất ban, a không, là chúng ta toàn bộ chịu trách nhiệm chuyên nghiệp kiêu ngạo, chúng ta chuyên nghiệp có ngươi đệ tử như vậy là chúng ta chuyên nghiệp may mắn. Đồng thời lão sư QNZ bởi vì có thể có được ngươi đệ tử như vậy mà cảm thấy kiêu ngạo, đường lão sư một trận khen, đem Hàn Nặc khen đều lỗ tai đều đỏ đứng lên. Trời ạ, lão sư hôm nay là làm sao vậy, ăn lộn thuốc gì sao, nàng dù cho thật rất tốt, như vậy khích lệ QNZ quá khoa trương đi, huống chi, nàng nơi nào có nàng nói tốt như vậy. Hàn Nặc đỏ bừng khuôn mặt, túi đầu, chỉ dám nhỏ giọng nói xong, cảm ơn lão sư. Đường lão sư tại hoàn thành một phen khoa trương biểu diễn qua đi, rốt cuộc muốn bắt đầu tiến vào chính đề. Như vậy, Hàn Nặc ca ngươi có nguyện ý hay không lại giúp lão sư một chuyện đâu, lần này trận bóng rổ bên trong cho chúng ta chịu trách nhiệm chuyên nghiệp làm ra một điểm nho nhỏ cống hiến. Hàn Nặc trận to mắt, ta sao thế, nhưng là ta sẽ không chơi bóng rổ a, hơn nữa trường học bóng rổ thi đấu vòng tròn QNZ không có giả thiết nữ tử tổ a, không phải để ngươi chơi bóng rổ, mà là cho ngươi đi giúp lão sư làm một người công tác. Ngươi nguyện ý đi sao, ai vậy Lâm Việt? Hàn Nặc nao nao. Ách, thế nào lại là Lâm Việt ca ca, hắn không phải đã đồng ý gia nhập trận bóng rổ sao, là như vậy a, đường lão sư bắt đầu kiên nhẫn cùng Hàn Nặc giải thích, chúng ta lần này trận bóng rổ đâu rồi y, trường học chuẩn bị tổ chức đến càng long trọng hơn, sửa chữa quy một chút. Cho nên tuyên truyền QNZ rất trọng yếu. Mà đi qua năm ngoái trận kia trận bóng rổ, làm lãnh đạo trường học thấy được Lâm Việt cùng Nghiêm Du thành nhân khí, cho nên muốn để bọn họ làm lần này cuộc so tài bóng rổ đại biểu, cùng nhau hợp phách một bộ video, còn có một ít tuyên truyền chiếu cái gì. A thật sao, Hàn Nặc thế mà kích động đến theo chỗ ngồi trên nhảy dựng lên. Lâm Việt ca ca thế mà muốn đi chụp cuộc so tài bóng rổ video, hắn tại sao không có nói cho nàng, A hơn nữa còn có Nghiêm Du thành, A đại hai cái giáo thảo cùng nhau chụp video. Đây quả thực là mặt khống đảng phúc lợi a, đợi chút, đường lao sư nói làm nàng đi thuyết phục Lâm Việt ca ca, không phải là Lâm Việt ca ca cự tuyệt đề nghị này. Úc Hàn Nặc tiếc nuối thở dài. Đúng vậy a, lại là cùng Nghiêm Du thành hợp tác, Lâm Việt ca ca khẳng định không nguyện ý đi. Vốn dĩ nghĩ đến bởi vì lần trước kịch bản có thể cải thiện một chút Lâm Việt ca ca cùng Nghiêm Du thành quan hệ trong đó, thật không nghĩ đến cuối cùng phát sinh cái kia sân khấu chi hôn sự kiện. Giống như quan hệ giữa bọn họ càng thêm không tốt đâu. Lão sư, ý của ngài là không phải Lâm Việt không đồng ý lần này chụp video sự tình như vậy Nghiêm Du Thành đâu rồi y, hắn đồng ý sao? Phụ đạo viên nhẹ gật đầu, Nghiêm Du Thành đã đồng ý, cho nên ngươi chỉ cần giúp ta giải quyết Lâm Việt là được rồi. Hàn Nặc, ngươi khả năng giúp đỡ lão sư chuyện này sao, lần này video đối với chúng ta chịu trách nhiệm chuyên nghiệp thậm chí là đối với chúng ta toàn bộ ngành kinh tế đều rất trọng yếu, ngươi hiểu hay không? Hàn Nặc do dự một chút, ta thử xem đi, bất quá ta cũng không biết có thể thành công hay không. Nói thật, nàng đúng là không có niềm tin chắc chắn gì. Hơn nữa Lâm Việt ca ca thế mà không có nói cho nàng chuyện này, cái này cùng trước kia đều không giống a.